Kình Thiên Kiếm Đế, chương 362, quay về Linh Kiếm Tông. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, huyết kiếm khách lúc này leo lên đài cao, cất giọng nói. Chư vị, hôm nay huyết kiếm tông khai sơn lập phái, sắp đặt trưởng giáo chí tôn cùng hộ giáo chí tôn, hai người đồng vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đảm nhiệm chính là hộ giáo chí tôn, mà ta đảm nhiệm trưởng giáo chí tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết kiếm khách từ tốn nói. Huyết kiếm tông xuống, sắp đặt đan đường, từ thiên đan đảo, Liêu Thanh Phong đảm nhiệm chức đường chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuân mệnh, một cái tu mi lão giả tóc trắng đứng ra nói rằng. Luyện khí đường, từ Bách Binh đảo, Binh Mạc đảm nhiệm chức đường chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chế phù đường, từ Huyền Phong đảo, Triệu Phong đảm nhiệm chức đường chủ. Huyết ảnh đường, từ Không Về quần đảo, Lý Bách Sinh đảm nhiệm chức đường chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên cơ đường, từ Hải Tâm đường, từ anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết kiếm khách từng cái điểm tướng ra khỏi hàng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cũng là đem những đường chủ này từng cái liếc mắt nhìn. Khoảng chừng thành lập có hơn 20 cái đường, các ti chức coi như là ngũ tạng đầy đủ hết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà những đường chủ này, đang nhìn hướng Lâm Bạch thời điểm, ánh mắt kia đều là thật sâu hoảng sợ. Lâm Bạch ở chỗ này cũng không có chuyện gì, chỉ là đứng ra phát sáng cái lẫn nhau mà thôi, vào tay một cái uy hiếp tính tác dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên Lâm Bạch cũng không thế nào nghiêm túc, một bộ cà lơ phất phơ đứng ở huyết kiếm khách bên cạnh. Huyết kiếm tông, sơn môn định tại một chỗ tên là huyết kiếm quần đảo địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết kiếm tông thành lập ngày đó bắt đầu ngày thứ hai, liền bắt đầu điên cuồng đem bát đại gia tộc dưới cờ sản nghiệp toàn bộ bỏ vào trong túi. Huyết kiếm tông phía dưới huyết ảnh đường, chuyên môn phụ trách ám sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phàm là có người không phục đều bị ám sát. Rất ngắn mấy ngày ở giữa, huyết kiếm tông uy danh liền giải toàn bộ Đông Hải bên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là rất là có rất nhiều thực lực không phục huyết kiếm tông, điều này cần huyết kiếm khách chậm rãi đi giải quyết bọn hắn. Mà Lâm Bạch sẽ không có nhiều thời gian như vậy tại ở lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết kiếm quần đảo, huyết kiếm khách cùng huyết kiếm tông chư vị đường chủ tiễn Lâm Bạch đi tới cảng miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết kiếm khách nói, hôm nay muốn đi sao? Lâm Bạch cười nói, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, đi ra lâu, cũng nên hồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết kiếm khách nói, nếu như thần võ quốc ngây ngô để ngươi không hài lòng, vậy thì hồi hải ngoại đến, ngươi thật là huyết kiếm tông hộ giáo chí tôn a, ha ha, lúc rảnh rỗi ta sẽ trở về tìm ngươi uống rượu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nhạt, huyết kiếm khách vì Lâm Bạch chuẩn bị xong một chiếc thuyền lớn, cùng đủ quá nhiều nhân thủ tiễn Lâm Bạch trở lại nội lục đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cáo biệt Đông Hải, Lâm Bạch hít sâu một hơi, nhớ lại dọc theo con đường này, có thể nói từng bước hung hiểm a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Thanh Hải Kinh Thiên Đại Cục cuối cùng vẫn phó mặc. Đi tới Đông Hải cùng nội lục liên tiếp chỗ, Lâm Bạch lần nữa nhìn thấy Thương Hải Vân Thai Cung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh, nhanh, Lâm Bạch nhàn nhạt nhắc tới vài câu thu hồi ánh mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến vào nội lục thuyền lớn tiến vào hắn tuyến đường an toàn, không có ở đây đi đế đô, mà là thẳng đến Linh Kiếm Tông mà đi. Linh Kiếm Tông cũng là dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, sắp đặt cảng miệng, có thể cho thuyền lớn trực tiếp dừng sát ở cảng miệng bên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch xuống thuyền, ôm quyền nói cảm ơn. Đa tạ Triệu Lâm huynh đệ ven đường hộ tống. Triệu Lâm, là huyết kiếm khách sai phái tới bảo hộ Lâm Bạch Hội Linh Kiếm Tông cao thủ, chính là một vị thiên võ cảnh thất trọng cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Lâm từ tốn nói, hộ giáo chí tôn khách khí, lấy ngài tu vi căn bản không cần ta hộ tống. Mà ta tới cái này cũng bất quá là vì bảo hộ đội thuyền an toàn phản hồi huyết kiếm tông mà thôi. Hộ giáo chí tôn, ngày khác nếu như có rỗi rãnh cũng xin hồi Đông Hải đến xem các huynh đệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười đáp, nhất định ta sẽ trở về. Triệu Lâm cười nói, cái kia đã như vậy, nơi đây là thần võ quốc chúng ta không tiện ở lâu, liền cáo từ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ôm quyền cười nói, bảo trọng, Triệu Lâm cười nói, bảo trọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đứng ở cảng miệng bên trên, nhìn lấy huyết kiếm tông thuyền lớn xa xa mà đi tiêu thất trong tầm mắt. Lúc này, Lâm Bạch mới quay đầu nhìn về phía Linh Kiếm Tông, lạnh lùng nói. Tô Thương, lão tử trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày đó Tô Thương điều động Tề Dương đi ám sát Lâm Bạch, nếu không phải Lâm Bạch có lôi thần ấn mang theo, sợ rằng bây giờ đã trở thành Tề Dương dưới kiếm chi quỷ, thù này không báo, Lâm Bạch làm sao có thể dẹp loạn lửa giận trong lòng. Một đường đi lên Linh Kiếm Tông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lúc này mới phát hiện toàn bộ tông môn nội nhân số chỉ ít sống sờ sờ thiếu hơn một nửa. Rất nhiều trong cung điện đều là vắng vẻ. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như là người lập tức đều biến mất đồng dạng, kỳ quái, Linh Kiếm Tông đệ tử đều đi đâu bên trong. Lâm Bạch hết sức tò mò, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mặc kệ trước hồi Bạch Vân Phong gặp mặt sư phụ, sau đó đi kiếm minh tìm một cái Lý Kiếm Tinh a, cũng không biết Lý Kiếm Tinh người kia, lâu như vậy không thấy tu vi có tiến bộ hay không. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bước nhanh đi tới Bạch Vân Phong bên trên, Tam Sư Huynh, Lâm Bạch đi trước tìm Lê Sơn Thanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này mới phát hiện, Lê Sơn Thanh cũng không ở Bạch Vân Phong bên trên. Lâm Bạch nhất thời cao mày, cảm giác có chút cổ quái, toàn bộ Bạch Vân Phong trên đều tràn ngập một cổ quái dị khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi tới Lăng Thiên Tử trước cung điện, sư phụ, ngươi ở đâu? Lâm Bạch nhẹ giọng hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Thiên Tử thanh âm từ bên trong cung điện truyền đến. Vào đi, Lâm Bạch đi vào, nhìn thấy Lăng Thiên Tử vạn năm không thay đổi ngồi ở chỗ kia đọc sách liền cung kính hô. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Thiên Tử cười khẽ nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Ta nghe nói ngươi từ đế đô sau khi ra ngoài, liền đi hải ngoại, chắc là đi tìm Linh Tuyền Hải đi thế nào, nhưng có thu hoạch. Lâm Bạch cười nói, đã có một chút thu hoạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đã đem đại ngũ hành quyết kim linh tuyền, hỏa linh tuyền, thủy linh tuyền ngưng tụ ra, hiện tại chỉ còn lại có thổ linh tuyền cùng mộc linh tuyền. Mộc linh tuyền còn dễ nói, ta đã có một chút tin tức thế nhưng thổ linh tuyền bây giờ còn chưa có bất kỳ một chút hạ lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch có chút sầu mi khổ kiểm nói đến, Lăng Thiên Tử cười nói, ta đều là chỉ có một chỗ có thổ thuộc tính vạn năm linh vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch kinh hỉ hỏi, sư phụ, ngươi biết a, ở nơi nào có, cũng xin sư phụ báo cho biết. Lăng Thiên Tử nhàn nhạt nói đến, dựa theo người Tam Sư Huynh hồi biếu tặng trở về tin tức nói, hình như là tại Biên Cương, có một cái Đại Nguyệt Quốc Hoàng tử trong tay, có một cái tên là Thái Sơn Ấn lục phẩm linh khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Thái Sơn Ấn bên trong, có một viên thổ linh châu, ẩn chứa tinh thuần thổ thuộc tính linh khí. Nếu như ngươi có thể đạt được cái này Thái Sơn Ấn, đem đánh ra, lấy ra bên trong thổ linh châu, hoàn toàn có thể cho ngươi ngưng tụ ra thổ linh tuyền tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hai mắt kinh hỉ nhìn lấy Lăng Thiên Tử, nói rằng. Đa tạ sư phụ báo cho biết, Lăng Thiên Tử cười nhạt nói. Không có việc gì, nguyên bổn chính là ngươi Tam Sư Huynh cố ý cho ngươi lưu ý trước đó vài ngày truyền hồi nói tới, vốn là muốn chính miệng nói cho ngươi thật là ngươi vẫn chưa về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch đối Lê Sơn Thanh tràn ngập cảm kích. Vị này tam sư huynh, mặc dù biểu hiện ra không có trợ giúp cho Lâm Bạch nhiều ít, thật là ở trong bóng tối là thật giúp Lâm Bạch không ít, vì Lâm Bạch khắp nơi suy nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã như vậy, vậy ta lập tức chuẩn bị một chút liền đi biên cương. Lâm Bạch kích động nói rằng, biết được có thổ thuộc tính Linh Châu hạ lạc, Lâm Bạch căn bản không muốn có bất kỳ dây dưa, hận không thể hiện tại liền bay đến biên cương đi, lấy ra thổ Linh Châu, ngưng tụ thổ linh tuyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Thiên Tử nói rằng, đi thôi, Lâm Bạch, đã ngươi muốn đi biên cương, như vậy ta cho ngươi một cái túi gấm, tại ngươi tuyệt vọng thời điểm có thể mở ra, có thể cho ngươi hy vọng mới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Thiên Tử khi đang nói chuyện từ trong ngực lấy ra một cái túi gấm đến, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, sư phụ, trong này giả trang là cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Thiên Tử nói, chờ ngươi chừng nào thì cảm thấy tuyệt vọng, mở ra túi gấm, ngươi có thể nhìn thấy hy vọng. Nhớ lấy, bình thường không nên mở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đem túi gấm thích đáng thu, cung kính nói. Đệ tử tuân mệnh, cái kia đệ tử cáo lui trước. Đi thôi, nhớ kỹ, lập tức là hạch tâm võ giả khảo hạch thời gian, không muốn làm lỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Thiên Tử gật đầu, đệ tử nhanh như vậy từ hải ngoại trở về chính là vì chuẩn bị chiến cái này hạch tâm võ giả. Mời sư phụ yên tâm, sư phụ bản lĩnh thật sự, đồ nhi là học định. Lâm Bạch đắc ý cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Lâm Bạch ly khai cung điện, Lăng Thiên Tử hít sâu một hơi nói rằng, không nghĩ tới, lúc này mới rất ngắn một tháng không đến lúc đó ở giữa, hắn cư nhiên liền từ thiên võ cảnh nhất trọng đột phá đến thiên võ cảnh lục trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma đạo võ hồn quả nhiên nghịch thiên, thật không biết ta làm như vậy là đúng hay sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.